Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 358. Ba giới sinh biến, lệ tương đương, một tiếng thanh thúy hót vang vang lên. Hót vang âm thanh bên trong, hai con thải sắc mỹ lệ phi điểu lôi kéo sáng lên loan giá mà đến. Loan giá bên trên vẽ lấy phượng hoàng, khổng tước phù điêu, nghiêm chỉnh là một cỗ phượng đuôi. Hoa lệ loan giá dừng ở không trung. Bạch Hạc Đồng từ thân ảnh hiển hiện, đối Bạch Cẩm thở dài thi lễ, sau đó lớn tiếng nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn có lời, chấp pháp đại đội Khổng Tuyên, chấp pháp tam giới giành công rất vĩ. Nay cùng Tử Giao Thiên Nữ vui kết lương duyên, thật đáng mừng, đặc biệt đưa phượng đuổi một khung, nhìn ngươi hai người bỉ rực bay cao." Khổng Tuyên, Tử Giao cùng nhau xoay người bái nói: "Bái tạ sư bá." Trong thế giới chúng tiên thần cũng đều xoay người mà bái, cùng kêu lên quát: "Bái kiến Nguyên Thủy Thánh Nhân." Trong lòng co quắp một trận, không phải nói xiển giáo tiệt giáo tương hỗ là cừu địch sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao lại cho một tiểu bối tặng lễ? Bạch Hạc Đồng Tử khẽ gật đầu, xẹt xẹt tương đương chu tước giới vỡ ra đến, Thủy Hỏa Đồng Tử đi ra, đối Bạch Cẩm thở dài thi lễ. Bạch Cẩm vì khẽ gật đầu làm lễ, Thủy Hỏa Đồng Tử lớn tiếng nói: "Thượng Thanh Thánh Nhân có lời, ta chi đệ tử Khổng Tiên cùng Chu Tước Thiên Nữ quen biết hiểu nhau, hôm nay kết làm đạo lữ, đặc biệt ban cho công đức kim tệ 100 vạn. Thủy Hỏa Đồng Tử vung tay lên, rầm rầm tương đương công đức kim tệ giống như nước mưa từ trên trời hạ xuống rơi. Huyễn Tâm Thần Người, Khổng Tiên cùng Chu Tước Thiên Nữ cùng nhau buông ra Khánh Vân. Công đức kim tệ tất cả đều rơi vào hai người bên trên Khánh Vân, đem hai người Khánh Vân cũng đều phủ lên thành kim sắc." Khổng Tiên cùng Tử Giao cùng nhau mừng rỡ bái nói: "Đa tạ sư tôn." Chu Tước giới chúng tiên thần cũng đều vội vàng bái nói: "Bái kiến Thông Thiên Thánh Nhân." Đứng lên, nhìn xem không trung thánh nhân chí bảo trấn áp hư không, đều tâm thần hoảng hốt. Khổng Tiên đại hôn tất cả thánh nhân đủ chúc, đây là cỡ nào vinh diệu, dù cho tiệt giáo rách nát cũng có thể có như thế vinh quang, quả thực đáng sợ đáng sợ. Liền ngay cả Chu Tước Thánh Tôn trong lòng cũng rung động. Chư thiên thánh nhân đến chúc, dù cho thân phận của mình cũng xa xa không đủ. Bạch Cẩm đến cùng là thế nào làm được? Chúng tiên thần tất cả đều nhịn không được nhìn về phía Bạch Cẩm. Tất cả mọi người không phải người ngu, mỗi người thánh nhân sử giả đến, đều sẽ đối Bạch Cẩm thở dài làm lễ, bởi vì ai mà đến đã rất rõ ràng. Bạch Cẩm nhìn về phía Di Lặc, vừa cười vừa nói: "Di Lặc Phật, như thế hạ lễ có thể đủ." Di Lặc khóe miệng co giật một chút, cười lớn nói ra: "Sư huynh đã chuẩn bị lễ vật, liền nên sớm đi lấy ra, cũng miễn cho để chúng ta là sư huynh sốt ruột." Phật giáo mọi người hạ xuống đám mây. Khổng Tiên đại hôn thời điểm, Bạch Cẩm cũng không có đắc thế không tha người, nói ra: "Khổng Tuyên, nhận lấy hạ lễ, chuẩn bị đại hôn đi." Khổng Tiên trong lòng dâng lên mãnh liệt ấm áp, cùng cảm động chi mời. "Sư huynh vì ta đại hôn, nhất định trả giá rất đa tài vì ta cầu đến những này đi. Chỉ vì ta không lưu tiếc nuối, ơn nghĩa như thế vĩnh thế không dám quên mất." Khổng Tiên đối bầu trời thở dài cúi đầu, ngũ thải thần quang lấp lánh, đem tất cả thánh nhân chi lễ tất cả đều thu lấy. Sau đó vui sướng vui mừng nhạc khúc tiến hành, tại chúng tiên thần chúc mừng hạ, Khổng Tiên cùng Tử Giao bái qua thiên đạo, thiên địa, thánh tôn, kết làm phu thê. Sau đó, Chu Tước Khổng Tước nhảy múa, tiên thần thoải mái dùng yến, một bộ khắp trốn mừng vui chi cảnh. Bạch Cẩm ngồi cao trên chỗ ngồi, bưng chén rượu lên đối Di Lặc xa xa kính một chén. Di Lặc cũng bưng chén rượu lên, cười ha hả nhìn xem Bạch Cẩm. Bạch Cẩm truyền âm nói ra: "Tiểu lão đệ, chuyện hôm nay là chuyện gì xảy ra a? Chúng ta không phải đã kết minh sao?" Di Lặc truyền âm nói ra: "Sư huynh, chúng ta kết minh điều kiện tiên quyết là ta có thể trở thành Phật tổ. Hiện tại Phật tổ là Nhiên Đăng. Chúng ta kết minh tiền đề liền đã không tồn tại, chỉ là nhất tôn phổ thông Phật giáo môn nhân. có tư cách gì trèo cao sư huynh? Bạch Cẩm thở dài một hơi, truyền âm nói ra, ai tương đương cũng không biết Phật mẫu là làm như thế nào dự định. Như thế nào để một ngoại nhân tiếp nhận Phật tổ chi vị? Cái này chẳng phải là để các ngươi trái tim băng giá sao? Di Lặc truyền âm nói ra, Phật mẫu trí nhược uyên biển, chúng ta há có thể đoán được Phật mẫu dự định. Phật mẫu này làm nhất định có thâm ý, cho nên ngươi liền trợ giúp Nhiên Đăng đối địch với ta. Di Lặc cười truyền âm nói ra, Phật tổ chi lệnh, ta lại há có thể chống lại. Ngươi coi như thật cam tâm như thế nhận mệnh. Phật mẫu thánh dụ, người nào dám chống lại. Phật tổ chi vị việc quan hệ Phật giáo truyền thừa, cỡ nào trọng yếu, sao lại dễ dàng như thế trao tặng. Nhiên Đăng hiện thực tất nhiên cũng tại thực tập kỳ. Phật mẫu một mực tại nhìn chăm chú lên hắn hành động. Các ngươi còn có cơ hội. Di Lặc Phật nhãn tình sáng lên, vội vàng truyền âm nói ra, còn mời sư huynh chỉ giáo. Các ngươi không cần chống lại Phật mẫu thánh dụ, chỉ cần chứng minh Nhiên Đăng không thích hợp làm Phật tổ là được. Như thế nào chứng minh? Thứ nhất, tại Phật pháp bên trên thắng qua hắn. Điểm ấy không khó. Ta từ bái sư đến nay liền theo sư tôn tu hành Phật pháp. Tại Phật pháp bên trên tạo nghệ, hắn là hắn một xiển giáo đệ tử có thể so sánh. Thứ hai, Nhiên Đăng bất lực thống ngự Phật giáo, dẫn đến Phật giáo hỗn loạn. Điểm ấy đối ngươi mà nói cũng là không khó a. Di Lặc truyền âm nói ra, Đại Thế Chí, Địa Tạng, Dược Sư, Lục Áp bọn hắn cũng đều không phục Nhiên Đăng. Mượn dùng bọn họ chi lực, rất dễ dàng liền có thể dẫn đến Phật giáo hỗn loạn. Chẳng những muốn Phật giáo hỗn loạn, ngươi cũng muốn thừa cơ phát triển mình thực lực, lấy mưu cầu Phật tổ chi vị. Ta dự định thành lập một tòa thiên địa nhân dân ngân hàng, phát hành tu luyện tiền tệ. Đạo hữu nếu là có cần có thể tiến đến vay, để mà thu mua Phật tâm. Ta cho ngươi lợi tức thấp nhất dẫn đầu. Tu luyện tiền tệ, đó là vật gì? Vay lại là cái gì? Mặc dù bây giờ còn không rõ ràng lắm, nhưng có thể để cho Bạch Cẩm nhìn chúng, hẳn là đồ tốt. Di Lặc truyền âm nói ra, vậy liền đa tạ đạo hữu. Ha ha, tương đương kim đan xá lợi bản nhân nghĩa Phật đạo vốn là một nhà. Ta vẫn luôn là ngươi lớn nhất kiên định minh hữu. Bạch Cẩm chân thành nhìn xem Di Lặc. Di Lặc bưng chén rượu, đứng dậy xoay người thi lễ nói ra, Bạch Cẩm sư huynh, trước đó bởi vì lo lắng Khổng Tiên đạo hữu trong lời nói có nhiều đắc tội, còn mời sư huynh thứ tội. Bạch Cẩm cũng bưng chén rượu đứng dậy nói ra, đạo hữu nói gì vậy? Điểm ấy hiểu lầm há có thể phá hư giữa chúng ta thâm hậu hữu nghị. Mời tương đương, mời tương đương. Di Lặc bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Bạch Cẩm cũng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Chung quanh tiên thần đều cười ha hả nhìn xem Bạch Cẩm Di Lặc hai người. Bạch Cẩm Di Lặc ngồi xuống, bèn nhìn nhau cười, tiếp tục quan sát ca múa. Chu Tước Thánh Tôn ngồi ngay ngắn chủ vị, Bạch Cẩm ngồi ở phía dưới bên tay trái. Chu Tước Thánh Tôn mỉm cười nói, Bạch Cẩm, ngươi là thế nào làm được? Làm được cái gì? Ngươi bỏ ra cái giá gì mới có thể để cho chư thiên thánh nhân vì chúc? Bạch Cẩm tăng hắng một cái, vừa cười vừa nói, Thánh Tôn, kỳ thật thánh nhân cũng rất hào phóng, ta chỉ là thỉnh cầu một chút, thánh nhân cũng vui vẻ đáp ứng. Chu Tước Thánh Tôn lăng một chút, chư thiên thánh nhân cũng rất hào phóng, liếc Bạch Cẩm liếc một chút, ngươi sợ không phải đang nằm mơ chứ? Ầm ầm, tương đương một tiếng hạo đãng tiếng sấm nổ vang vọng hồng hoang. Hồng hoang trên không hắc khí cuồn cuộn tràn ngập mà đến, đem toàn bộ hồng hoang tất cả đều bao phủ. Ban ngày hóa đêm tối, đang bầu trời bay múa vô số phi điểu, líu ríu hoảng sợ đào vong. Cuồn cuộn hắc phong càn quét hồng hoang thiên địa, vô số sinh linh lâm vào khủng hoảng bất an bên trong. Hồng hoang bên ngoài hỗn độn bên trong, Thái Thượng Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Thánh Nhân, Tiếp Dẫn Thánh Nhân, Chuẩn Đề Thánh Nhân, Nữ Oa Nương Nương tất cả đều nhìn về phía hồng hoang. Tại trong mắt của bọn họ, hồng hoang 33 tầng trời bên ngoài dần dần hình thành một phương mới không gian, tĩnh mịch, yên tĩnh, tuyệt vọng,